Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, chương 51. Thân phận Thành Nghi, dựng thẳng nhật sáng sớm, Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu ở trấn trên cơm sáng cửa hàng ăn bánh bao cháo loãng. Quỷ thụ bị Bạch Mi phá vỡ, vương viên ngoại gia từ đầu đến cuối bao phủ một tầng khói mù rét lạnh kinh khủng cũng theo đó dần trở thành nhạt, mặc dù mọi người hay là không dám đến gần nơi đó. Nhưng là đã rõ ràng có thể cảm giác được trước vẻ này sấm nhân khí tức đã rất mỏng manh. Âm thầm ăn xong điểm tâm, Bạch Mi liền dẫn Lý Tiêu Diêu lần nữa lên đường. Lạc Thủy Trấn đánh một trận, để cho Lý Tiêu Diêu sâu sắc minh bạch nói chính mình chưa đủ. Dọc theo đường đi tu hành cũng biến thành bộc phát khắc khổ đứng lên. Cái này làm cho Bạch Mi nhìn ở trong mắt cũng là rất là hành vi. Mặc dù Lý Tiêu Diêu thiên phú vượt xa bình thường, người mang Tiêu Diêu kiếm cốt, nhưng là dù sao tuổi nhỏ bé, thiên phú đổi thành thực lực còn cần qua nhiều năm tháng khắc khổ tu luyện mới có thể hoàn thành. Thầy trò hai người trèo đèo lội suối đi hơn nửa tháng. Cuối cùng đi tới khoảng cách U Châu Châu Phủ Hắc Thiên Thành gần đây một thành phố. An Sơn Thành, An Sơn Thành xây dọc theo núi. Nhìn từ đàng xa đi giống như là khảm nạm ở trên núi lớn một tòa ngũ sắc bảo thạch. Bởi vì đã cách U Châu Châu Phủ rất gần, cho nên An Sơn Thành cũng là U Châu cực kỳ phồn hoa mấy thành phố một trong. Bạch Mi lần này mang theo Lý Tiêu Diêu đi An Sơn Thành. Chủ yếu mục hay lại là hỏi thăm liên quan tới sinh hồn môn tin tức. Bạch Mi động thủ phá bọn họ quỷ thù, lương tử đã tiếp, ngày sau ắt sẽ trở thành địch nhân. Nếu chú nhất định phải trở thành địch nhân, Bạch Mi liền chuẩn bị trước một bước dài. Cái này có thể đem U Châu Đại Tông Môn Xích Quỷ Tông cũng không coi vào đâu thần bí tông môn. Rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch, thầy trò hai người theo vào thành sơn đạo dọc theo đường đi đi. Cuối cùng thấy một sừng sững cửa thành, trên tường thành vũ khí ác liệt, hàn phong chói mắt, thành lớn khí phái đập vào mặt, ánh mắt theo An Sơn Thành thành tường ngắm một tuần. Bạch Mi thầm nghĩ, như vậy hùng thành, nếu như không có tu sĩ tham chiến, chỉ sợ là Triệu đại quân tới đây cũng chỉ có thể binh bại mà qua. Thoáng than thở một chút, Bạch Mi liền dẫn Lý Tiêu Diêu vào thành. Thầy trò hai người mới vừa vào thành, cửa thành giác ngồi chồm hổm một đám hán tử liền đồng loạt đứng dậy. Một tên trong đó gầy nhom như hầu, ánh mắt lại lộ ra sáng loáng khôn khéo nam tử, bước nhanh chào đón, nhị vị gia lần đầu tiên tới An Sơn Thành. Bạch Mi khẽ gật gật đầu, cười hắc hắc, khỉ ốm nam tử xoa xoa thủ nói, kia nhị vị gia yêu cầu hướng đạo ấy ư, ngũ tiền bạc một ngày, ta là ở An Sơn Thành trong từ nhỏ sờ bò lớn lên. Ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể cho ngài tìm tới thích hợp nhất địa phương. Nghe vậy Bạch Mi suy nghĩ một chút, An Sơn Thành không nhỏ. Nếu là dựa vào chính hắn muốn tìm hỏi thăm tin tức địa phương, còn không biết muốn phí bao nhiêu phiền toái công phu, chẳng liền mướn một cái như vậy hướng đạo, ngược lại cũng hoa không vài đồng tiền. Keng một tiếng đem một quả năm lượng đỉnh bạc đàn cho khỉ ốm. Bạch Mi vuốt cằm nói, đường mang được, còn có phần thưởng, ngươi tên là gì? Mừng rỡ như điên nhận lấy đỉnh bạc. Khỉ ốm liền vội vàng đặt ở trong miệng cắn một cái. Cảm ơn gia, cảm ơn gia, ngài gọi ta Mã Lục là được. Thu bạc, Mã Lục cũng phá lệ minh bạch chuyện, không nói tiếng nào theo sau lưng Bạch Mi, chờ Bạch Mi đặt câu hỏi. Dù sao có thể xuất thủ như vậy rộng rãi nhân, tất nhiên thân phận văn hoa, giống như là loại thân phận này nhân đều sẽ không thích có người ở bên tai mình díu ra díu rít nói. Không ngừng, Mã Lục, người biết An Sơn Thành có chỗ nào, có thể mua tin tức sao? Bạch Mi trong lúc lơ đảng hỏi, mua tin tức, con người đi một vòng. Mã Lục nói, có, ra nếu như ngài mua phổ thông tin tức, thành Tây Vạn Cổ Lâu bảo đảm ngài hài lòng. Nếu như ngài mua phía trên tin tức, vậy thì phải đi thành Nam Thiên Tuyên Các. Bất quá muốn vào ở trong đó tựa hồ có cái gì ngưỡng cửa. Nhưng là Tiểu Ngã chưa tiến vào quá, cũng không rõ ràng. Được, vậy thì đi thành Nam Thiên Tuyên Các. Ngươi dẫn đường, Bạch Mi nói. An Sơn Thành diện tích cực lớn, cho nên bên trong thành có rất nhiều nhân công xe. Bề ngoài rất tương tự xe trâu, nhưng là sử dụng một chủng loại giống như loa tử sinh vật tới bao một chiếc nhân công xe. Bạch Mi ba người đi thành Nam Thiên Tuyên Các. Ra, chính là chỗ này. Từ nhân công trên xe xuống, Bạch Mi nhìn trước mắt lên cao 9 tầng tứ phương hồi hương kiến trúc. Chính trước đại môn, nhất phương màu lót đen chữ vàng trên tấm biển uy vũ viết ba chữ to. Thiên Tuyên Các, nhìn kia treo một lớp đỏ màn vải liêm. Bạch Mi khẽ mỉm cười, mang theo Lý Tiêu Diêu bước đi lên phía trước, đi tới tấm vải đỏ trước. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái, không trở ngại chút nào liền đi vào. Ngay sau đó Lý Tiêu Diêu cũng dựa theo bộ dáng đi vào. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Mã Lục, trợn mắt nhìn hai đại con người nhìn kia không người canh giữ không môn. Con người linh hoạt chuyển một cái, Mã Lục cũng đụng lên đi, đưa tay muốn đi vén cửa kia liêm. Có thể thủ vừa mới đụng phải kia tấm vải đỏ thượng, một cổ lại đau vừa tê dại cảm giác, bị dọa sợ đến Mã Lục vội vàng thu tay về, khoanh tay cũng không dám nữa tiến lên, vào Thiên Tuyên Các trong. Đầy nhà treo cao đèn lồng màu đỏ để cho trong phòng lộ ra một cổ không khỏi khí tức. Khách nhân, làm phiền ngài đeo lên mặt nạ. Đang lúc Bạch Mi quét nhìn bốn phía là một tên toàn thân cũng gắn vào một bộ trường bào hạ nữ tử đi tới, đưa cho Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu một người nhất cá diện cũ. Khách nhân, Thiên Tuyên Các trong cấm chỉ dò xét khác khách nhân thân phận cùng tin tức. Nếu vi phạm mà nói, ngài sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào Thiên Tuyên Các. Hy vọng ngài minh bạch. Cùng Bạch Mi nói hiểu một chút, Thiên Tuyên Các trong một ít cấm lệnh sau, trường bào nữ tử liền lui xuống đi, đem nữ tử đưa tới mặt nạ mang lên mặt. Bạch Mi dặn dò Lý Tiêu Diêu nói, theo sau lưng sư phụ, chớ có chạy loạn, biết sư phụ. Lý Tiêu Diêu nhu thuận gật đầu một cái, đẩy ra đèn lồng màu đỏ trong căn phòng môn, một gian rộng rãi đại sảnh xuất hiện Bạch Mi trước mắt. Trong phòng khách rậm rạp chằng chịt xây cất một cái bao gian nhỏ. Thỉnh thoảng có người đi vào, cũng không phải có người từ bên trong đi ra. Đi tới một gian không còn nhỏ phòng riêng trước, Bạch Mi dẫn Lý Tiêu Diêu chuẩn bị đi vào. Có thể ngồi ở bên trong một cô gái lại trước nói, một lần chỉ có thể vào tới một vị khách nhân. Kia Tiêu Diêu, ngươi ngay tại ngoại chờ ta, không nên chạy loạn biết không? Giao phó Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi ngay sau đó tiến vào kia trong căn phòng nhỏ. Khách nhân là mua tin tức hay lại là bán tin tức? Mang trên mặt lễ phép tính nụ cười, bên trong căn phòng nữ tử hỏi nhỏ, mua tin tức, ta muốn biết Chu Phật Hải người này tin tức. Hắn là Nam Thủy Quan ngoại nhân, luyện khí kỳ tu vi. Chu Phật Hải để cho Bạch Mi đi Thanh Châu giúp hắn đưa tin, nhưng Bạch Mi lại đối với người nam tử thần bí này một chút lai lịch cũng không biết. Chờ một chút, cầm trụ cùng nhau Bích Lục Thiềm Thư. Nữ tử nhắm lại hai tròng mắt, một lát sau nữ tử mở hai mắt ra. Không có ngài nói người này. Cái gì? Nhướng mày một cái, Bạch Mi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là Chu Phật Hải tự nói với mình là một tên giả, hay lại là Thiên Tuyên Các cũng không có thu nhận sử dụng qua hắn tin tức? Bất quá, ngược lại tra được cùng ngài tiếng người cùng tên một tin tức cá nhân. Phần này tin tức, 5 miếng linh thạch hạ phẩm, ngài mua sao? Cô gái nói, cùng tên, mua, đã có không nhỏ tài sản. Bạch Mi đương nhiên sẽ không quan tâm điểm này tiêu phí, đưa tay quăng ra 5 miếng trong suốt linh thạch. Nữ tử nhận lấy linh thạch, nhấn một cái khối kia bích lục thiềm thư. Thiềm thư trong miệng nhất thời phun ra một cuộn giấy chương. Nhận lấy kia cuộn giấy chương, Bạch Mi mở ra xem. Chu Phật Hải, Thanh Châu luyện dược sư thị tộc chủ nhà họ Chu thứ 6 tử. Luyện dược thiên phú cực cao, nhưng bởi vì độc sát huynh đệ, bị chủ nhà họ Chu xử tử. Liên tưởng đến trước Chu Phật Hải dùng khóa hơi thở tán âm tử Tống Nguyên Long, Bạch Mi cơ hồ dám khẳng định cái này đã bị chủ nhà họ Chu xử tử luyện dược thiên tài Chu Phúc Hải. Chính là hắn ở Nam Thùy gặp phải cái kia, nhưng là một cái người chết, vì sao lại xuất hiện ở Nam Thùy đây? Còn có hắn để cho ta mang câu nói kia lại là ý gì? Mời lại cho ta tra một chút Chu Thọ Thụ tin tức. Bạch Mi nói, nữ tử gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt nói, 30 mai linh thạch hạ phẩm, Bạch Mi tiện tay cho ra, nhận lấy tình báo, Bạch Mi mở ra mảnh nhỏ đọc Chu Thọ Thụ, Thanh Châu luyện dược sư thị tộc chủ nhà họ Chu thứ 5 tử. Hiện Chu gia thiếu gia chủ, luyện dược thiên phú chắc tuyệt, có thể so với năm đó kỳ tài Chu Phật Hải, nhưng có người suy đoán, bây giờ Chu Thọ Thụ thân phận còn nghi vấn. Này nhân trường hợp công khai chưa bao giờ lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Tất cả đeo lụa trắng lồng mặt, trừ người nhà họ Chu không một gặp qua kỳ mặt mũi thực. Bóp lấy trong tay hai tin tình báo, Bạch Mi trong lòng nghi biển sôi trào. Hai tin tình báo nói chuyện với Chu Phật Hải, cơ hồ trở thành phía đối lập. Người chết sống, người sống chết, bây giờ nhìn lại. Chu Phật Hải phần ân tình này, còn đứng lên sợ là coi là thật có chút khó khăn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.